Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1602, không để cho khi nhục. Góc truyện audio.com, đóng băng kết giới, Nguyệt Lạc lão tổ trước tiên phóng xuất ra một đạo đại thần thông tại thân thể của nàng chung quanh, trong nháy mắt ngưng tụ ra tầng một hàn khí rậm rạp băng xương bình chướng. Toàn bộ băng xương bình chướng ngưng tụ mà thành, giống như là một viên cực lớn băng tinh, sắc sảo rõ ràng. Xoẹt xẹt, màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy tưới rơi vào đạo này băng xương bình chướng lên, băng cùng lửa hai loại lực lượng va chạm, trong nháy mắt bắn ra ra cuồn cuộn khói xanh, phát ra một hồi chói tai âm thanh. Nham thạch nóng chảy hướng theo cái này băng xương bình chướng chảy xuống, đem Nguyệt Lạc lão tổ triệt để bao ở trong đó. Băng xương bình chướng hào quang, cũng là lúc sáng lúc tối. Băng tinh mặt ngoài sắc sảo, cũng đã bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Nhưng nóng hổi nham thạch nóng chảy, nhưng thì không cách nào đem băng tinh triệt để xuyên thấu. Hai loại lực lượng đấu võ, không ai nhường ai. Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh như băng, đáp xuống, thò ra cực lớn giữ tợn Long Hoàng móng vuốt trực tiếp gảy tại nơi này cực lớn băng tinh phía trên. Tạch tạch tạch, Long Hoàng chi chảo lên, cũng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, từng đám cây móng vuốt giống như là cháy sạch đỏ bừng móc sắt trong nháy mắt đâm rách băng tinh. Nguyệt Lạc lão tổ thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Nếu là đạo này băng xương bình chướng không có gì kẽ hở còn có thể trèo chống thật lâu. Nhưng hôm nay, đạo này bình chướng đã bị Long Hoàng chân thân đâm rách băng tinh thân lên, đã hiện ra vết rách nóng hổi nham thạch nóng chảy cũng bắt đầu rót vào tiến đến. Nàng chống đỡ không được bao lâu, giống, nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh vỗ, hỏa diễm đằng đằng, Long Hoàng chi chảo dùng sức hướng hai bên xé rách. Cấm kỵ Long Hoàng một khi bộc phát toàn lực lấy Long Hoàng chi chảo sắc bén, thậm chí có thể đem côn tộc thân thể cao lớn, xé thành hai nửa. Giặc giặc, Long Hoàng chân thân căn bản không có cho Nguyệt Lạc lão tổ nhiều thời gian hơn, trực tiếp đem đạo này băng xương bình chướng xé rách vô số khối băng rơi là tả trên đất. Chém, Nguyệt Lạc lão tổ vận chuyển trong tay tinh thần kiếm, hướng tới Long Hoàng chân thân đâm tới. Long Hoàng chân thân không tránh không né, thò ra long chảo, bỏ qua tinh thần kiếm sự sắc sảo, đem gắt gao nắm lấy, chộp vào trong lòng bàn tay. Một cái khác long chảo hàng lâm, trong thời gian ngắn cũng đã rơi vào Nguyệt Lạc lão tổ trên đỉnh đầu, đầu ngón tay sắc bén, hàn khí phun ra nuốt vào. Chỉ cần thoáng dùng sức có thể đem Nguyệt Lạc lão tổ thiên linh cái đâm rách. Thắng bại đã phân, tại Long Hoàng chi chảo bao phủ xuống, Nguyệt Lạc lão tổ liền nguyên thần xuất khiếu đều làm không được, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Hoàng chân thân rút đi bản thể, một lần nữa huyễn hóa ra hình người, tay trái ôm Bắc Minh Tuyết huyễn hóa thành mèo trắng, tay phải án lấy Nguyệt Lạc lão tổ đầu lâu, thần sắc lạnh như băng. Đã tu luyện tới một bước này, Nguyệt Lạc lão tổ không muốn chết. Long Hoàng chân thân sát phạt quyết đoán, nhưng không có lập tức đem nàng chấn sát, điều này làm cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Hoàng Vũ, chuyện này là ta không đúng, Nguyệt Lạc lão tổ nuốt nước miếng, cười lớn nói. Nhưng ta đối với Bắc Minh Tuyết đáp xuống hạ một đạo thần thông, nhưng không có tổn thương nàng tính mạng, cũng mời ngươi giơ cao đánh khẽ cho ta một lần cơ hội. Thấy như vậy một màn, không ít tu sĩ thần sắc cảm khái. Góc truyện audio.com, đây chính là đại thừa lão tổ, hơn nữa là đại thừa viên mãn lão tổ. Nếu là Nguyệt Lạc lão tổ không có khi nhục Bắc Minh Tuyết, không cùng Long Hoàng chân thân trở mặt, nàng thậm chí có thể sẽ độ kiếp thành tiên, phi thăng thượng giới. Nhưng lúc này, Nguyệt Lạc lão tổ vì mạng sống, cũng bất chấp thể diện rồi, tại Long Hoàng chân thân trước mặt cúi đầu cầu khẩn. Long Hoàng chân thân mặt không biểu tình, hỏi ngược lại. Ta cho ngươi cơ hội, người nào cho Bắc Minh cơ hội? Nàng là có thể khôi phục vượt qua, Nguyệt Lạc lão tổ vội vàng nói. Chỉ cần có lĩnh ngộ nhân đạo đại thần thông lão tổ có thể đem nàng biến hóa đem về. Ta biết rõ, Phật môn thì có cao như vậy tăng. Đúng không? Long Hoàng chân thân nhẹ nhàng buông tay, đem Bắc Minh Tuyết thả trên mặt đất, nhìn qua Nguyệt Lạc lão tổ nói. Người đã phạm sai lầm, dù sao cũng phải có một nói rõ. Nghe đến đó, Nguyệt Lạc lão tổ trong lòng dâng lên một hồi bất an. Quỳ xuống, cho nàng xin lỗi. Long Hoàng chân thân chỉ trên mặt đất mèo trắng, lạnh lùng nói. Cái gì? Nguyệt Lạc lão tổ trong mắt lướt qua một vòng lửa giận. Nàng là đại thừa lão tổ. Tại đây trước mắt bao người, nàng ăn nói khép nép cầu khẩn, đã là nàng điểm mấu chốt. Hôm nay, Long Hoàng chân thân rõ ràng làm cho nàng quỳ xuống, đi cho một đầu súc sinh, một cái mèo trắng xin lỗi. Hoàng Vũ, Nguyệt Lạc lão tổ chân mày lá liễu đứng đấy, trừng mắt hai mắt nghiêm nghị nói ra. Ta thân vì đại thừa lão tổ, có lão tổ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, ta coi như là thân vẫn hơn thế cũng sẽ không đi cho một đầu súc sinh quỳ xuống. Ăn nói khép nép thậm chí là đau khổ cầu khẩn, nàng cũng có thể chịu đựng. nhưng nếu là làm cho nàng cho một cái xúc sinh quỳ xuống xin lỗi, coi như là nàng có thể còn sống sót cũng chắc chắn biến thành tu chân giới trò cười. Nàng đạo tâm cũng có thể tại chỗ tan vỡ, tại trong tay của ta, sinh tử không phải do ngươi. Long Hoàng chân thân cười lạnh nói, coi như là ngươi muốn chết cũng phải quỳ xuống cho ta. Chấm, Long Hoàng chân thân duỗi ra mũi chân, tại Nguyệt Lạc lão tổ hai đầu gối trên nhẹ nhẹ một chút truyền đến một hồi dày đặc nứt xương thanh âm. Tạch tạch tạch, Nguyệt Lạc lão tổ đầu gối, bị Long Hoàng chân thân bị đá nát bấy, không có một khối xương cốt hoàn hảo không tổn hao gì. A, Nguyệt Lạc lão tổ kêu đau một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Long Hoàng chân thân bàn tay vận lực trực tiếp đem Nguyệt Lạc lão tổ chấn đè xuống. Bịch, Nguyệt Lạc lão tổ quỳ trên mặt đất, đối diện chính là Bắc Minh Tuyết huyễn hóa ra mèo trắng. Ngươi, Nguyệt Lạc lão tổ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đau đến toàn thân run rẩy, hàm răng hầu như đều muốn cắn nát. Nhưng nàng tại Long Hoàng chân thân khống chế bên dưới, nguyên thần đều giãy giụa không xuất ra đi. Ngươi không xin lỗi, ta giúp ngươi. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Long Hoàng chân thân thì cứ như vậy án lấy Nguyệt Lạc lão tổ đầu lâu, bang một tiếng, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, dập đầu một cái khấu đầu. Đại thừa lão tổ, đối với một cái mèo trắng quỳ xuống dập đầu. Cái này hoang vũ thật sự là ngoan a, đây quả thực so với giết Nguyệt Lạc lão tổ đều ngoan. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Hoang vũ cử động lần này không khỏi có chút qua, một vị tu sĩ khẽ lắc đầu, nói. Các ngươi đều không có nhìn ra hoang vũ cử động lần này dụng ý cái gì. Chung quanh tu sĩ lên tiếng hỏi, gocchuyenaudio.com, cái kia Bắc Minh Tuyết coi như là sau này có cơ hội một lần nữa khôi phục trưởng thành, lần này trải qua cũng nhất định sẽ ở nàng đạo tâm lên, lưu lại một đạo khó có thể phai mờ vết thương. Vị kia tu sĩ nói, mặc dù nàng tương lai tu vi cường thịnh trở lại, sở hữu người cũng đều gặp nhớ kỹ một sự kiện, Bắc Minh Tuyết đã từng biến thành xúc sinh. Việc này, vô cùng có khả năng trở thành tâm ma của nàng. Phần đông tu sĩ gật một cái đầu, vị này tu sĩ tiếp tục nói, hôm nay, www.bachngocsite.com hoang vũ hành động này, chính là tại vì Bắc Minh Tuyết xóa đi đạo tâm trong vết thương này. Hơn nữa, hoang vũ chính là muốn lại để cho người trong thiên hạ đều trông thấy, Bắc Minh Tuyết tuy rằng đã từng biến thành xúc sinh thế nhưng cái đối phó nàng lão tổ, lại ở trước mặt nàng quỳ xuống dập đầu. Bắc Minh Tuyết đã từng biến thành xúc sinh, nhưng nàng ngồi ở cấm kỵ Long Hoàng trên lưng, từng có đại thừa lão tổ cho nàng quỳ xuống dập đầu. Thiên hạ chúng sinh, người nào có như vậy trải qua? Chuyện này, chẳng những không sẽ trở thành Bắc Minh Tuyết tâm ma, còn có thể trợ giúp nàng ma luyện ra càng cường đại hơn đạo tâm. Phần đông tu sĩ như có điều suy nghĩ, tên còn lại âm u nói, Hoàng Vũ cử động lần này dụng ý, chỉ sợ còn không chỉ như thế. Hoàng Vũ cũng là đang cảnh cáo vạn tộc sinh linh, cảnh cáo sở hữu thiên hạ cường giả, hắn Hoàng Vũ đệ tử, không để cho khi nhục. Nếu không, cái này là kết cục, đại thừa lão tổ cũng không ngoại lệ, khách chương.